Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Nguyễn Huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tập 6 của bộ truyện ma dân gian Ma Chó của tác giả Lê Ngọc Mai. Đừng quên hãy ủng hộ tinh thần cho tác giả Lê Ngọc Mai bằng việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy đã được quý dán link ở trong phần mô tả nhé. Còn để ủng hộ cho Đất Đồng Radio, mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng bỏ quên việc nhấn đăng ký kênh, nhấp vào biểu tượng cái chuông để chúng ta không bỏ lỡ những video truyện mới của Đất Đồng Radio. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện Ma Chó tập 6, chương 45, Ngũ Phụ Đại Kim Quang. Trong không gian kết giới vọng lên những tiếng vụ bụ khô khan của tầng không khí đang chuyển động do bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng phát ra từ trận pháp. Gió lốc từ đó kéo tới, cuốn phăng cỏ cây lên không trung, bụi đất bay lên mù mịt. Trong khi đó, phía bên ngoài kết giới thì vẫn còn một chút nắng yếu ớt, bầu trời vẫn rất trong xanh. Chẳng ai có thể nhìn thấy được cái vòng tròn ngăn cách giữa hai thế giới, cũng như những gì đang xảy ra ở bên trong nó. Cùng lúc đó, diễn biến bên trong kết giới đang diễn ra hết sức căng thẳng. Hai con người sau khi kết hợp đẩy được hai con hắc báo bay về phía cái trụ thiên thiên thì đều nín lặng theo dõi, chờ đợi động tĩnh từ Hứa lão tiên sinh đang yểm ở trong trận độ. Cậu Khanh liền ngay sau đó nhanh chóng quay trở về điều hòa trận pháp, đổi tư thế liên tục như một người đang múa giỏ. Ông nội tôi ngồi ở đằng sau, thở lên hổn hển, đưa tay áo quệt mồ hôi đang lăn xuống trên trán. Cú phản lực tạo ra từ nguồn năng lượng trong linh phụ quả thực là ghê gớm. Suýt chút nữa thì ông bị hất chăn lộn đi mấy vòng. Ông tôi cũng không ngờ là trên đời này lại có một dạng năng lượng kỳ bí và quyền diệu tới như vậy. Cứ ngỡ rằng chỉ có trong phim ảnh hay trong tưởng tượng mà thôi. Nếu thí dụ như có may mắn sống sót mà qua nổi cái phen này thì cũng chẳng biết kể lại ra sao với vợ con. Chuyện đó quả thực quá khó tin. Đang mải mê suy nghĩ miên man, ông tôi bị một tiếng ầm vang dội vọng tới làm cho bừng tỉnh, vội đưa mắt ra quan sát. Tiếng động như sấm truyền ấy chính là phát ra từ cái cột khổng lồ được tạo từ 8 cái cột nhỏ ở đằng kia. Hai con hắc báo lúc này đang cố rướn thân mình về phía trước để thoát khỏi lực hút kinh khủng từ cái cột. Chúng gào rú, hai chân to tướng không ngừng vươn ra cào cấu trong không khí, phần đuôi như sắp sửa bị hút vào bên trong. Những luồng quỷ khí đen kịch cũng trong tình trạng tương tự đang thoát ra từ thân thể hai con hắc báo, trôi tuột về phía cái cột. Bọn quỷ linh này chúa là càng đau đớn, giận dữ hay cuồng loạn thì chúng càng không chịu khuất phục, ngược lại càng trở nên mạnh mẽ, hung tợn và quỷ quyệt hơn. Cảm thấy khó lòng thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của bát trụ tiên thiên, một con trong số chúng gạt ra từ trong miệng một luồng khí đen ngòm phóng xuống trận độ phía dưới mặt đất. Đó là nơi Hứa lão gia đang trấn yểm cùng với bát linh thạch. 8 ngọn nến trắng đang cắm cạnh 8 viên linh thạch bị luồng quỷ khí tà ma dị hợm thổi tới. Chúng bắt đầu chao đảo, phập phù trông như sắp tắt. 8 ngọn nến này cũng giống như trận độ, chịu sự chi phối của cậu Khanh. Nếu là gió bình thường hoặc phong thần đều sẽ không ảnh hưởng tới chúng được, vì đó là nguồn năng lượng chính phái. Nhưng quỷ khí của bọn linh nhi thì khác, căn bản đó là nguồn năng lượng không sở hữu và xung khắc, do đó không thể can thiệp được. Khanh vội vàng dùng pháp lực truyền tới 5 cái thẻ bài bằng cọc gỗ đang cắm xung quanh trận độ, kích hoạt ngũ phụ kim quang lên ngay. Chỉ cần một ngọn nến bị tắt đi thì lập tức pháp trận sẽ bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Một bức tường ảo ảnh màu vàng nhạt xuất hiện bao quanh lấy trận độ, với những lằn hình ngũ giác nối liền mạch với nhau như một cái tổ ong. Công dụng của ngũ phù kim quang này cũng tương tự như cái đã bảo vệ cậu Khanh và ông nội tôi khi trước, chỉ khác là nó mạnh hơn rất nhiều. Ký tự khắc trên đỉnh mỗi tấm thẻ bài lần này được sơn màu vàng thay vì màu đỏ. Không biết có phải là sự khác biệt hay không, nhưng bức tượng dựng lên lần này bao bọc quanh cái bát trụ cao sừng sững lên đến tận trời, cũng đủ thấy rằng pháp lực mà cậu Khanh truyền tới để kích hoạt nó là không hề nhỏ. Quả thực Hứa lão gia đã không màng nguy hiểm truyền một nửa thiên lực của mình cho đứa cháu nội để đánh bại bọn quỷ nhi khó đối phó kia. Hy vọng mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Quay lại về phía hai con hắc báo, sau khi khạc luồng quỷ khí xuống hòng phá trận đồ mà cậu Khanh tạo ra, chúng liền khạc ra thêm một vài luồng khí khác phóng xuống. Thì thấy luồng khí vừa chạm đến bức tượng mờ nhạt như ảo ảnh kia liền bỗng dưng mất tâm không có dấu vết gì. Sau đó bức tượng gần như vô hình ấy lóe lên những lằn sáng vàng hình ngũ giác liền mạch ở phía bên ngoài 8 cái cột. Chúng chợt hiểu ra vấn đề, tức tối gào trú trong khi quỷ khí đang ngày một phơi đi do bị cột sáng khổng lồ hút vào trong. Lúc này lão Hứa Gia đang bất động tọa thiền trong trận đồ liền truyền giao thức tới cậu Khanh. Khanh con, ta sẽ kéo chúng vào trong, con mau hạ ngũ phụ đại kim quang xuống đi. Dạ con hiểu rồi. Được, ta thi triển đây. Nói xong lão Hứa Tiên vận sức bộc phát tiên lực gia tăng sức mạnh tại cửa khảm. Những vòng tròn bắt đầu xoay nhanh, vun vút thắt ra những tia sáng chói. Lập tức hai con hắc báo to lớn bị kéo tọt vào bên trong cái cột khổng lồ. Phía bên này cậu Khanh đúng lúc đó tạo ấn hướng chĩa về năm tấm thẻ bài, truyền tới một lệnh đóng, rồi phóng ra một tia sáng ngắn và dẹt phục tới phát ra âm thanh như người ta bắn một viên đạn. Lập tức bức tượng như ảo ảnh đang bao vây lấy 8 cái cột sáng hơi rung lên rồi biến mất. Cũng ngay lúc đó, thân thể như trâu mộng của hai con hắc báo bị hút tuột vào bên trong. Chúng gầm rú gian trời, nhưng muốn thoát ra thì âu đã muộn. Chương 46. Lăng Nghiêm, vô lượng thừa chú. So với việc đẩy hai con quỷ nhi về phía trận pháp ban nãy, thì lúc này hai người một già một trẻ là ông tôi và cậu Khanh còn căng thẳng hơn trước rất nhiều. Không biết Hứa lão gia như thế nào, ai nấy trong lòng đều lo lắng. Cái vòng xoáy năng lượng do những vòng tròn cổ tự xoay quanh cái cột sáng tạo ra vô cùng lớn. Những trường không gian đa chiều trong kết giới đều bị tác động bởi nó. Ông tôi còn cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành song song, lúc thì nóng, lúc thì rất lạnh. Có khi còn thấy cả giọt nước từ đâu rơi xuống xen lẫn trong những trận cuồng phong mù mịt. Cơ hồ bên trong người cũng có cảm giác ngột ngạt, lần lần khó diễn tả. 8 cột sáng hút hai con hắc báo vào xong thì bên trong của nó phát ra những tiếng ù ù một cách kỳ lạ. Hứa lão gia đang vận sức duy trì và tương trợ cho nguồn năng lượng trên các mắt trận. Ngay khi hai con hắc báo bị cuốn vào bên trong, ngài lập tức kiết ấn truyền tới cậu Khanh một lệnh. Khanh, bao dùng pháp chú nhốt bọn hài nhi lại, ta chỉ có thể tác động linh lực lên các mắt trận mà thôi. Dạ nội, con làm ngay. Khanh xoay người lại, hai chân chụm lại, đứng thẳng, hai bàn tay tạo thế khẩu bí ấn đặt trước cửa miệng. Miệng cậu bắt đầu lầm rầm đọc bài chú Lăng Nghiêm. Ma ha tát đát đà bát đát la. Câu chú tuôn chảy trong tâm thức tựa như một dòng thác lớn. Một nguồn bạch quang từ hai cánh tay của cậu Khanh nhắm hướng tiên thiên bát quái trận mà truyền tới. Xuất hiện trong đó là những ký tự cổ bằng chữ phạn phát quang màu trắng toát. Chúng chậm chậm theo dòng nguồn sáng nhập vào 8 cái cột sáng từ bát linh thạch. Giờ đây những mật chú cổ xưa mang sức mạnh của kinh thủ Lăng Nghiêm vô lượng thừa chú đã hòa vào với năng lượng của bát linh thạch, tạo thành một bức tường vô hình trấn yểm tà ma quỷ quái. Sở dĩ cậu Khanh dùng chú Lăng Nghiêm là vì nó có sức mạnh còn trên cả chú Đại Bi, có thể nói là Phật trên đảnh của Phật. Lại là một pháp bạch tịnh, có nghĩa là thanh tịnh, không bị ô uế, chính là khắc tinh của tà ma xu uế. Yêu ma quỷ quái không có cách nào xâm phạm hay lọt qua nó một khi đã thi triển ra. Lúc này trên thân thể của cậu Khanh cơ hồ phát ra 8 quang phổ chiếu thấu tam tại, chính là ánh sáng của nhật nguyệt và các vị tinh tú. Trên thân có thân quang, trên miệng có khẩu quang, trong tâm có tâm quang. Ắt là người có đạo hạnh cao mới đạt tới cảnh giới này khi trì chú Lăng Nghiêm. Hứa lão gia đang tọa thiền bất động ở trong trận pháp, ngài tuy hai mắt giấm liêm diêm nhưng dường như vẫn có thể theo dõi tất thảy những diễn biến ở bên ngoài pháp trận. Nhìn thấy cậu Khanh thi triển thành công vô lượng thừa chú thì khóe môi của ngài hơi cong lên, gật đầu khe khẽ. Tên tiểu tử này trông vậy mà kha đó. Hứa lão tiên sinh nghĩ thầm ở trong đầu. Lúc này, hai con hắc báo bị cuốn vào bên trong trận pháp, đang gào rú tìm đường thoát ra. Ở trong môi trường pháp trận này, hình thái của chúng dường như không còn ổn định và theo được ý muốn của chúng nữa. Lúc thì biến thành luồng quỷ khí đen ngòm, lúc lại biến thành hình hài nhi méo mó toàn hét lên: "Thả chúng ta ra!" Sau đó lại biến về hai thân hắc báo, rồi rống lên một cách thê thảm. Chúng dùng móng vuốt cào cấu bức tường vô hình liên kết giữa bát trụ, liền bị bức tường hắt lên những ký tự cổ sáng chói phản lại một lực rất mạnh, khiến chúng bật ra xa, lại quá thành hình hài nhi, căm tức buông lời chửi xối xả: "Lũ người đáng ghét, tên tiểu tử thúi chết tiệt kia, mau thả bọn ta ra, nếu không tụi ta sẽ giết chết lão già này." Dứt lời, chúng phóng từ đầu ngón tay xuống bên dưới những tia khí mạnh vẻ như mũi tên, chính là nhằm vào Hứa lão tiên sinh. Cậu Khanh trông thấy bèn vội vàng gia tăng pháp lực, đồng thời trị chú nhanh hơn. Ngay lập tức xung quanh người của Hứa lão gia xuất hiện ra một đóa hoa sen có ánh sáng hồng to lớn bao trùm lên bóng ảo ảnh của người. Những cánh hoa chập chờn rung rinh chặn lại đường tên đang lao vun vút tới như mưa rào. Hứa lão gia bèn nói với cậu Khanh: "Tên tiểu tử này, không ngờ con cũng học được phép này sao?" "Con cũng không biết thưa nội, tại cấp bách quá." "Không sao, cứ vậy mà phát huy đi." "Dạ." Phép vừa rồi cũng thuộc Lăng Nghiêm Vô Lượng Thừa Chú, Thiên Đóa Hồng Liên Hộ Trụ Thân, có thể chặn lại tất thảy tà ma xu uế. Cơ hộ cũng tương tự như Ngũ Phụ Kim Quang, nhưng bản chất cao siêu hơn rất nhiều. Hai tên hài nhi bất lực, chúng la hét thất thanh, giật nảy cả lên. Bất ngờ có một đứa trong số chúng ôm đầu, hình như là đau đớn lắm. Tên còn lại còn chưa kịp định hình ra là chuyện gì thì cũng bắt đầu co thân thể lại, quằn quại, miệng không ngừng la hét. Sau đó hình hài của chúng méo mó biến thành những luồng quỷ khí loang lổ, rồi chuyển sang hình dạng hắc báo. Cứ lát sau lại quá thành hình hai con mèo đen nhỏ bé. Nguồn năng lượng trong bát quái trận đồ tác động mạnh lên quỷ khí của bọn hài nhi. Không biết chúng rồi sẽ bị trận pháp này biến thành cái gì nữa. Điều này thì cả Hứa lão gia và cậu Khanh đều không biết trước được, bởi lẽ nó thuận theo tự nhiên, cũng chính là sự tương tác khi sức mạnh chính thống gặp sức mạnh hắc đạo xấu xa tà ác. Hai con hài nhi rơi vào trạng thái bất ổn đã được một lúc. Bỗng nhiên từ đỉnh đầu của bọn chúng thoát ra hai cái cầu sáng nho nhỏ màu tím nhạt, bay lên lơ lửng rồi nhập vào làm một. Chúng dường như đã rơi vào vô thức, không còn phản kháng dữ dội nữa. Cậu Khanh trông thấy cầu sáng ấy, liền dùng giao thức hỏi Hứa lão gia: "Ông nội à, cầu sáng đó có phải là ký ức của bọn hài nhi hay không?" "Đúng vậy, chúng đang rơi vào mộng thức do năng lực pháp trận tác động vào giao thức của chúng đó." "Ông nội, con muốn tìm hiểu lai lịch của hai tên hài nhi này." "Không được, chẳng may không thoát ra được sẽ nguy hiểm vô cùng. Nếu không có con, trận pháp này sẽ trở nên mất kiểm soát, ta làm sao có thể can thiệp được? Điều này con phải nắm rõ hơn ta chứ." "Con biết, nhưng gốc gác cội rễ tạo ra bọn quỷ nhi này chúng ta chưa biết. Nhân cơ hội này hãy làm sáng tỏ đi ông nội à, con hứa sẽ thực hiện thành công mà." "Cái tên cứng đầu nhà ngươi, nhớ mạng của những người ở đây đều nằm trong tay ngươi đó, bao gồm cả lão phu." "Dạ con biết, xin nội hãy tin ở con." "Đi đi." Chương 47: Xuất hồn. Thỏa thuận đâu đó xong xuôi, cậu Khanh nhanh chóng lôi từ trong cổ áo ra cái sợi dây có gắn cái móng vuốt hổ hình chìa khóa. Sau đó dùng tay thủ ấn kẹp ngang sợi dây lại, vận sức truyền pháp lực vào nó. Sợi dây liền sáng lên một màu vàng kỳ ảo. Buông tay ra, nó vẫn cứ thế mà lơ lửng trên cổ cậu Khanh, cứ như một phép màu, không còn chịu tác động của trọng lực nữa. Ông tôi ngồi phía sau đang ngó nghiêng theo dõi động tĩnh của hai tên hài nhi đang bị nhốt ở bên trong trận đồ, liền nghe cậu Khanh gọi: "Chú Hai à, chú lên tìm trong cái túi bố của con cái chuông có gắn sợi chỉ đỏ mà lúc trước con đã dùng để gọi hồn của bé ở bên nhà kia về đó. Sau đó chú buộc một đầu sợi dây chỉ đỏ đó vào cổ tay của con đâu còn lại thì chú giữ cái chuông nha. Được, để tôi lên lấy. Ông tôi nghe cậu Khanh hướng dẫn, lật đật tới bên chỗ cậu ấy, tìm trong chiếc túi bố ra cái chuông hồi nãy. Xong rồi, nhanh chóng buộc đầu dây vào cổ tay phải của cậu Khanh, trong khi cậu ta vẫn đứng yên, hai tay kiết ấn điều hòa trận pháp. Sau đó, ông ôm cái chuông quay về chỗ cũ chờ đợi. Cậu Khanh bây giờ mới nói tiếp. Con chuẩn bị nhập vào giáo thức đang mở ra của hai tên hài nhi để tìm hiểu lai lịch của bọn chúng. Nếu muốn tiêu diệt triệt để thì phải nắm được nguồn gốc, từ đó mà có cách ứng phó. Nhưng mà cậu nhớ cẩn thận đó. Tôi cảm thấy chuyện này rất là nguy hiểm. Không sao đâu chú. Nhờ chiếc chuông này, chú cũng sẽ được liên kết giao thức với con, cũng như là ông nội của con, và thấy được những ký ức của bọn quỷ nhi kia. Có điều này chú phải nhớ kỹ. Nếu chú trông thấy ánh sáng trên sợi dây cổ con đang đeo, nó trở nên bất ổn hoặc biến mất, thì hãy rung bảy hồi chuông để báo với ông nội con và tìm cách ứng phó kịp thời. Đây chính là chân khí của con, cũng như phần linh lực cội nguồn con để lại để làm dấu duy trì pháp trận. Nó rất là quan trọng đó. Được rồi, tôi nhớ rồi. Nhưng mà cậu xuất hồn rồi á, thì ai duy trì pháp trận đây? Dạ, đây chỉ là một phần hồn phách của con thôi. Chân khí của con vẫn ở lại. Ông nội con sẽ dùng tiên lực duy trì nó, dựa trên nguồn linh lực con yểm trên sợi dây đeo cổ trong một khoảng thời gian ngắn. Con sẽ nhanh chóng quay trở về trước khi tới giới hạn cho phép. Nguy hiểm quá. Tôi chỉ sợ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp hả chú? Vậy thôi tùy cậu. Tôi tin tưởng ở cậu. Dạ, con chuẩn bị đây. Khi nào thấy có cầu sáng vàng thoát ra từ đỉnh đầu của con thì chú để chuông bên tai rung lên chính hồi nghe. Được. Ông tôi quả quyết rồi căng mắt chờ đợi. Cậu Khanh ngay sau đó liền thay đổi tư thế, quay trở về thế thiền tọa, thân như chắp kim cang, hai mắt bắt đầu nhắm lại. Chừng một lúc sau, trên đỉnh đầu của Khanh xuất hiện ra một cầu sáng nho nhỏ, tỏa ánh sáng vàng nhàn nhạt bay lên lơ lửng. Ông tôi thấy vậy liền vội đưa chuông lên bên tai, khẽ rung lên chính hồi nhịp nhàng. Trong khi ấy, cầu sáng vàng cũng chậm chậm trôi về phía bát trụ thiên thiên, dễ dàng xuyên qua bức tượng của chú Lăng Nghiêm, nhằm hướng cầu sáng màu tím đang lơ lửng phía trên hai con hài nhi kia mà bay tới. Hứa Lão Gia đã duy trì trận pháp thay cho cậu Khanh, bèn đành phải phân tán tiên lực từ cửa khảm ra bảy cửa còn lại, khiến cho cột sáng tại cửa khảm yếu đi đôi chút hơn so với phút ban đầu. Những vòng tròn cổ tự cũng vì thế mà xoay chậm dần đi. Cùng lúc đó, cầu sáng vàng bay tới chỗ cầu sáng tím lơ thì dừng lại, bay vòng quanh một lượt, rồi từ từ nhập vào cầu sáng có ánh tím đó. Sau khi sáp nhập vào nhau, hai chỗ cầu sáng lóe lên những tia quang phổ, lúc sáng chói, lúc lại đen ngộm, trông thật lạ lùng. Ông tôi sau khi rung chính hồi chuông thì liền cảm thấy trong người nhẹ bẩn, thần khí lâng lâng, trôi từ từ men theo sợi chỉ về phía cậu Khanh đang toàn thân bất động. Lập tức hai mắt của ông hoa lên, nổi đầy đom đóm, người xoay xoay cứ như lên động, cứ mở mắt ra là đầu óc choáng váng. Cho nên ông đành nhắm tịt mắt lại, ngồi xếp bằng chờ đợi. Bỗng dưng trong không gian tối om, ông tôi lờ mờ thấy phía trước có ánh sáng. Ông liệt bước về phía ấy. Tất cả những gì ông đang cảm nhận được lúc này cũng chính là cảm giác của cậu Khanh sau khi liên kết giao thức với ký ức của hai tên hài nhi. Quả thực lúc này, một phần thần thức của hai người và một tiên đã kết nối lại với nhau và kết nối với cả bọn quỷ hài nhi đang chìm trong mộng thức kia. Chương 48. Tuổi thơ. Cậu Khanh sau khi nhập vào dùng ký ức của hai con quỷ nhi thì xuất hiện một không gian tối đen, không biết đâu là trời, đâu là đất. Cậu bước đi vô định, lúc sau phía bên trái hình như hắt ra thứ ánh sáng chói lọa. Cậu Khanh liền đổi hướng, bước nhanh về phía đó. Càng tiến lại gần nơi phát ra ánh sáng, không gian càng chói lọa hơn. Khanh vội đưa tay lên che mắt thì hụt một cái, cậu ngã nhào xuống đám cỏ như khi người ta bước hụt chân xuống bậc cầu thang. Lúc phổi quần áo đứng dậy rồi đưa mắt nhìn ngó xung quanh mới biết được rằng mình đã rơi vào một không gian khác. Phía trước cậu Khanh là một con sông khá lớn, xa xa là bãi bồi, có vài chiếc thuyền nhỏ bỏ không neo đậu ở gần đó. Cái bến sông im lìm, hoang vắng. Cách vài chục mét, trên bãi đất cao gần bờ sông, có một căn chòi nhỏ dựng lụp xụp. Khanh quay đầu nhìn về phía đằng sau lưng, thì thấy một dãy tre cao trải dài không có điểm dừng. Đây chính là quang cảnh đơn sơ, cổ kính tại một làng quê Bắc Bộ Việt Nam, nhưng không rõ là thời nào. Khanh đi dọc dãy tre, trông thấy có cánh đồng, bãi ngô, nhưng tất thảy đều tiêu điều sơ sát. Cậu bước đến nơi có cái chòi rách đơn sơ, xem có người ở hay không, thì thấp thoáng thấy có bóng hai đứa trẻ con đang lúi húi làm cái gì đó bên một tấm liếp cũ nát cạnh cái chòi. Chúng đang phơi mấy con cá trên bờ rào tre tạm bợ, chắc là để làm khô. Bọn trẻ vừa làm vừa trò chuyện râm ran. Hai đứa bé ấy đều là con trai, đầu để chỏm trái đào, trên thân chỉ mặc độc một chiếc quần lưng lửng thun màu nâu, rách ngang rách dọc, tay chân thì lấm lem bụt đất. Ngoài hai đứa trẻ ra, Khanh không còn trông thấy bóng người nào nữa. Có một điều đặc biệt là tướng mạo của hai đứa trẻ này giống y hệt như nhau. Có lẽ là một cặp song sinh. Một đứa đang nhặt mấy con cá trong chiếc nong kẹp vào cái nang bằng hai thanh tre treo trên bờ rào, rồi cất tiếng nói với đứa còn lại. Anh à, không biết bao giờ ông mới về ha. Ông đi đã 2 ngày rồi đó. Ừ, không biết nữa. Chắc nay hoặc mai ông về thôi. Không biết ông có bán được cá không? Nhà mình hết gạo mấy bữa nay rồi, mà trong làng cũng thiếu lương thực, không có ai chịu đổi cá nữa. Thôi phơi cá xong đi, tao dẫn qua bãi bồi bên kia đào sắn về luộc ăn. Trời ơi, cái bãi đó người ta đào xới nát hết rồi, còn gì nữa đâu mà đào. Đứa bé đang đứng cạnh bờ rào xị mặt nói. À, với lại á, hồi sáng này em đem cá đổ cho ông Phú Hộ ở trong làng á, thì nghe người ta bàn tán là sắp sửa có người ngoại quốc về làng á, chỉ nay mai thôi hả? Thiệt hả? Nghe nói mấy người ngoại quốc đó hung dữ lắm, còn đem theo nhiều cái thứ lạ mắt tới nữa, không làm gì cũng có thể giết người nhanh như chớp á. Đứa đang ngồi xếp cá dưới đất ngẩng mặt lên tròn mắt với vẻ kinh ngạc nghe đứa em của mình kể chuyện. Họ sẽ sang lắp mấy cái ruộng bắp với khoai mì ngoài kia. Đứa đang đứng giơ tay chỉ về mấy bãi hoa màu tiêu điều ở ven con sông. Hai đứa trẻ cùng dừng tay, hướng ánh mắt về phía tay chỉ, vẻ mặt có một chút ngờ nghệch. Khanh đứng nép sau bức phên của cái chòi quan sát. Theo nhận định của cậu, hai đứa trẻ này độ tầm 11-12 tuổi, dáng vẻ còn rất hồn nhiên và vô tư. Trong lòng của cậu chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối khi nghĩ rằng chúng chính là hai tên quỷ hại nhi mà mình đang đối phó. Thật đáng tiếc. Khanh lắc đầu nghĩ thầm. À, hình như ông về kìa, anh Tương. Chợt đứa đang đứng trên bờ rào tre nhảy nhót giơ tay chỉ về phía con sông. Đứa còn lại cũng nháo nhác đứng dậy ngóng theo. Đâu kia kìa. Phía trên sông thấp thoáng bóng một cái thuyền nhỏ đang chậm chậm tiến vào bờ. Ở trên thuyền, một ông cụ dáng vẻ khắc khổ già nua đang mệt nhọc chèo chống. Chắc là ông của hai đứa trẻ này. Chúng ba chân bốn cẳng chạy một mạch xuống bờ sông đón ông cụ. Lát sau, chiếc thuyền cập bến. Ông cụ cột thuyền lại rồi nhảy xuống, đem theo mấy cái nơm, giỏ, thúng đựng nào là cá khô, tép khô. Ông, sao ông đi lâu vậy? Làng bên kia đang có quan lính với người ngoại quốc vậy, cho nên không có họp chợ. Ông phải đi bộ vào tận nhà để bán. Nhưng mà nhà nào nhà đấy người ta đều đóng cửa, đóng nẻo im lìm hết à. Mai mà lúc về không đụng mặt phải lính trắng. Nhà không còn gạo hả mấy đứa? Dạ, hết 2 bữa nay rồi. Tụi con đói lắm. Mà bãi sắn đằng kia, dân trong làng cũng ra đào trộm. Còn bao nhiêu thì ông Phú Hộ cho người làm ra đào về hết rồi. Đứa trẻ xị mặt, buồn bã kể. Hay là như vậy, bên kia sông còn có một làng nữa, tuy là hơi xa, nhưng mà cứ qua xem sao đi. Bây giờ ông chèo qua bên đó, bán hết cái chỗ ca này, mua gạo cho mấy đứa nghe. Ở nhà ngoan ngoãn nghe tụi con. Thôi ông ơi, tụi con không có đói lắm. Ông về nghỉ đi, chờ mai hắn đi. Không sao đâu mà. Mai kia có quan lại, người Tây về làng còn khó khăn hơn nữa. Bây giờ phải tranh thủ đi để không kịp. cái làng đó hơi xa một chút, cho nên chắc độ tối mai hoặc là ngày kia ông mới về đó. Hai đứa chịu khó ở nhà, bảo nhau đi tìm củ khoai củ sắn mà bỏ bụng cho đỡ đói, ăn tạm mấy con cá cũng được. Ông đi nghe. Ông đi nhanh rồi về với tụi con nghe ông. Kiếm được gạo ông về liền bà. Nói xong, ông cụ lại lật đật xách cái đống nơm giỏ bước lên thuyền. Ở trên bờ, hai đứa trẻ bộ dạng nhếch nhác đang đứng thần ngẩn trông theo chiếc thuyền xa dần lọt thỏm vào giữa dòng nước lạnh lẽo mênh mông. Chương 49. Lão Phú Hộ. Trong gian nhà ngói rộng lớn, có tiếng guốc mộc lộc cộc vang lên đều đặn. Một dáng người gầy và cao đang đi đi lại lại ở gian nhà giữa, án chừng là một người đàn ông độ tuổi lục tuần. Đầu ông ta đội mấn để râu kẽm, trên người bận bộ áo dài màu vàng tơ ống ánh, quần ống sớ màu trắng, trên cổ và tay đeo rất nhiều trang sức bằng vàng khảm ngọc bích lấp lánh. Đó chính là Phú Hộ Lĩnh, lão Phú Hộ giàu có bậc nhất ở trong cái làng Hạnh Phúc thời bấy giờ. Dòng họ nhà lão ba đời đều là phú hộ của cái làng này. Dưới triều Nguyễn đương thời, cụ cố nhà lão làm quan tri huyện, cai quản rất nhiều tuần phủ. Đến đời con cháu, tuy không còn ai làm quan nữa, nhưng bổng lộc mà ông cụ để lại cùng với quyền lực cũng thừa giúp cho nhà họ Nguyễn của lão thảnh thơi đệm êm gối ấm, không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc vật chất. Về của cải của nhà lão Lĩnh thì phải nói là nhiều không thể xiết. Lão một tay thâu tóm hết ruộng đồng, đất đai ở trong làng, từ đó bắt bớ những người làng nghèo khó đi làm phu dịch cho nhà lão. Cái làng nhỏ bé Hạnh Phúc này chia làm 4 phần, thì nhà cửa đất đai của họ Nguyễn đã chiếm mất 3 phần rồi. Người dân trong làng có sống thì cũng mang tiếng là sống trên đất của Phú Hộ Lĩnh, chỉ là lão bắt nợ cho mượn tạm đất để làm nơi sinh sống mà thôi. Mấy ngôi làng lân cận không ai là không biết đến danh của Phú Hộ Nguyễn Lĩnh với thượng lưu của làng Hạnh Phúc. Cũng vì tiếng tăm như vậy mà lão rất thân quen với giới quan lại triều Nguyễn. Tuy không trực tiếp nắm quyền cai trị, nhưng thực chất là lão đã nắm quyền sinh sát của dân làng Hạnh Phúc ở trong tay từ lâu rồi. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà trong lão Phú Hộ Lĩnh có vẻ lo lắng, cứ chắp tay sau lưng đi đi lại lại ở gian nhà giữa. Trán của lão châu vào nhau, khiến cho đôi lông mày vốn đã xếch lên nay lại càng xếch hơn. Lão đi lại mấy vòng rồi bất chợt thở dài ra một tiếng, ngồi sụp xuống bên bộ bàn ghế gỗ trắc quý giá to tướng, được đục đẽo khéo léo của hình rồng phượng. Một tay lão tì trên bàn, nghiêng người ngồi hướng ra cái sân to và rộng, lát toàn những thứ gạch màu đỏ tươi đẹp đẽ, ánh mắt có vẻ nhìn xa xăm lắm. Lại có tiếng guốc gỗ gõ lộc cộc từ xa vọng tới. Từ trong gian buồng ở tít đằng kia, có một người phụ nữ đang dán tấm mạnh bằng lụa thượng hạng che ô cửa buồng bước ra, vừa đi vừa cất tiếng hỏi han. Cho mình định tính sao? Nay mai bọn quan tay về làng mình rồi, quyết định nhanh để còn làm chứ, không thì không còn thì giờ nữa đâu. Bà ta vừa nói vừa nhăn trán lượm ông chồng với vẻ hối thúc. Phú Hộ Lĩnh nghe tới vậy thì chép miệng đáp lại. Tôi cũng đang tính đây nè. Mình còn tính cái gì nữa, nước tới chân rồi, đến lúc đó có hối cũng không kịp à. Người phụ nữ lúc này đã bước tới cái bàn nước, nhẹ nhàng ngồi xuống ở phía đối diện. Bà ta diện mạo trông còn khá trẻ so với ông chồng, có lẽ chỉ độ tứ tuần. Mái tóc đen quấn gọn ở sau gáy, cổ đeo một chiếc kiềng vàng, tai đeo ngọc trai trắng sáng, môi tô đỏ chót, gương mặt trắng trẻo. Tuy nhiên đôi mắt hơi xếch lên thì toát lên một ánh nhìn sắc sảo ghê gớm. Bà ta tên Húy là Đậu Xoan, vợ của Phú Hộ Lĩnh. Nói qua về chuyện hôn nhân của vợ chồng Phú Hộ Lĩnh thì có lẽ ở làng này được ví như vua phải lòng cô thôn nữ. Hồi ấy, bà Soan vốn xuất thân từ một gia đình con gái bận nông, nghèo khổ ở trong làng. Không biết trời thương trời độ hay sao, mà bù lại cho bà một nhan sắc phải nói là xinh đẹp nhất nhì ở làng Hạnh Phúc. Một vẻ đẹp sắc sảo, quyền quý, mà vốn đám con gái nghèo khổ thời bấy giờ ít ai có được. Trong một lần Phú Hộ Lĩnh đến xiết nợ phụ mẫu của bà, hai người đã gặp nhau, và ngay lập tức lão bị nhan sắc của cô gái nghèo kia hớp hồn. Và rồi đám cưới rình rang được tổ chức ngay sau đó, nhưng phúc cho cô con gái mang lại chưa hưởng được bao nhiêu. Không lâu sau, cha mẹ của bà Soan đều mắc bệnh nặng, lần lượt qua đời. Số đời nó là như vậy. Quay lại chuyện bàn tính của vợ chồng nhà Phú Hộ, sau khi nghe bà vợ hối thúc, lão Lĩnh đưa một tay xoa cằm, nheo mắt thì thầm nói: Bà kêu thằng Đinh đi tìm lão Độ tới đi. Có làm thì tối nay làm luôn. Tôi lo là nội trong ngày mai bọn quan lính nó kéo về rồi. Dạ, để em đi kêu thằng Đinh liền. Bà Soan mừng rỡ, được sự đồng ý của ông chồng, vội vã đứng dậy, đi ra bên ngoài sân chống nạnh, cất tiếng gọi lớn: Thằng Đinh đâu? Có ngoài vườn không? Vào đây tao biểu coi. Một lúc sau, từ ngoài mé vườn rộng lớn, bóng một người thanh niên lực lưỡng lật đật chạy vô, đến trước mặt ông bà Phú Hộ, liền cúi đầu kính cẩn: Dạ, bà cho gọi con. Vào đây. Bà Soan đưa tay vẫy vẫy tên nô dịch vào trong nhà, bước đến bên bàn nước. Bà ta ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn ông chồng. Lúc này ông Lĩnh đang ngồi khệnh khạng trên cái ghế bên cạnh, mới cất lời thì thầm nói: Mày chạy đi tìm lão Độ ở cuối làng về đây ngay cho tao. Nhớ là phải tìm được lão, không thì mày chết với tao, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Anh thanh niên run run thưa. Lão Lĩnh lại dặn tiếp: Nhỏ cái miệng thôi, hành tung phải bí mật, chuyện này không được để ai nhìn thấy. Người ta có hỏi đó thì cứ bảo là mời thầy về cúng giải hạn, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Đi, nhanh chân lên. Dạ, con đi đây. Lão Lĩnh khoát tay hối thúc tên gia nô. Anh thanh niên cúi người, quay lưng tất tả đi ngay. Còn lại hai vợ chồng lão Lĩnh ngồi lại trên bàn nước, mặt nhăn nhó ngóng theo bóng tên gia nô khuất dần sau cánh cổng lớn, bộ dạng nóng ruột. Lúc này, ở ô cửa bên trái của ngôi nhà lớn, cậu Khanh đang đứng đó, theo dõi toàn bộ diễn biến trong nhà lão Phú Hộ từ nãy cho tới giờ. Vẻ mặt của cậu băn khoăn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Chương 50. Toàn tính. Trời lúc này đã quá trưa. Trong nhà, vợ chồng Phú Hộ Lĩnh mới dùng bữa cơm trưa xong, đám gia nhân còn đang tất tả, mỗi người mỗi việc lo dọn dẹp phục vụ chủ nhân. Bà Soan ngồi trên cái sập lớn, chân co chân duỗi, vừa xỉa răng vừa ngóng ra phía cổng, nhăn mặt thì thầm với chồng: Thằng Đinh sao đi lâu quá vậy ông ha? Không biết cái thứ như nó làm việc có xong không nữa. Bà ta giọng đai nghiến, trán nhăn lại, trông đã sốt ruột lắm rồi. Lão Lĩnh cất giọng lè nhẹ cắt ngang: Bà nôn nóng cái gì, coi chừng hư việc đó. Cái lão Độ này có phải hạng bình thường đâu, cứ ngàn ngàn bướng bướng sao đó. Giao việc lớn vô tài lão, có khi là giao trứng cho ác cũng nên. Ông Lĩnh nhấn mạnh, vẻ hồ nghi về tay thầy bối của làng. Bà Soan ngồi nghe xong thì liếc chồng, chép miệng nói: Mình đừng có nghĩ lung tung, em đã đích thân đi tìm hiểu rồi. Cái lão đó tuy tính khí có phần cổ quái thiệt, nhưng mà là tay cao siêu nhất trong giới thầy bà ở mấy cái làng xung quanh đây đó. Mình chỉ cần đổ cho lão vài quan tiền là sai việc được liền thôi, đổi lại là đại sự cho cả họ nhà mình đó. Lão Lĩnh liếc nhẹ bà vợ một cái đang ngồi chiếm chệ xơi nước trên cái sập, thì phía cổng có tiếng mở then cài lạch cạch phát ra. Hai ông bà ngóng cổ ra nhìn. Thằng Đinh mở cánh cổng lớn sơn vàng bước vào, theo sau là một bóng người nhỏ thó, lưng hơi gù, đầu tóc tuy chưa có nhiều sợi bạc nhưng rối tung bới sơ sài thành củ hành ở phía sau gáy. Đó chính là lão Độ, tay thầy bối có tiếng, nhà ở cuối làng Hạnh Phúc, cạnh bãi tha ma của làng. Thằng Đinh dẫn lão thầy bối đến trước mặt của vợ chồng Phú Hộ đang ngồi, cúi đầu kính cẩn thưa. Dạ thưa ông bà, con mời thầy Độ đến đây rồi ạ. Được, lui ra ngoài đi, có gì thì ông kêu. Dạ, con xin phép ông bà con đi. Nói xong, anh người làm kẻ khàng lui ra bên ngoài. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại ba người, là vợ chồng của ông Lĩnh Phú Hộ và thầy bối Độ. Lão Lĩnh chống tay tuột xuống khỏi cái sập, đứng dậy chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng vào thẳng vấn đề với người đối diện. Thầy Độ à, chẳng hay thầy có đang bận đám ma chay lễ lạc nào hay không? Tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp đó. Lĩnh Phú Hộ chắc ông cũng biết, thời buổi khó khăn, người chết còn không có tiền mua nổi cái hòm cho đàng hoàng, nói chi đến bỏ tiền mời thầy cúng dường lễ lạc tốn kém thì lại càng không. Ôi, lão phu dạo này chẳng còn động đến cái nghề đó nữa, chỉ biết kiếm miếng rào miếng cháo sống hoàng ngày thôi. Lão Độ khoát tay tỏ vẻ chán chường. Lĩnh Phú Hộ nghe xong thì nheo mắt nhếch mép cười khan một tiếng, rồi lại tiếp lời. Thời buổi loạn lạc mà, ai cũng khó khăn hết. Thầy đừng tưởng chúng tôi trông vậy mà sướng, không có hẳn đâu, cũng đau đầu lắm, mà nào mấy ai hiểu được. Rồi cứ ghét bỏ thù hằn chúng tôi, cho chúng tôi là tầng lớp ích kỷ, chỉ biết bóc lột thôi. Vậy chứ bữa nay Lĩnh Phú ông kêu tôi tới đây có chuyện gì chứ? Thầy bối Độ nghe một tràng giải bài của lão Phú Hộ Lĩnh, trong bụng cảm thấy kịch cỡm vô cùng, nhưng cũng bấm bụng nhếch mép cười khẽ một tiếng xã giao, hỏi thẳng lão ta ngay. Lão Lĩnh bấy giờ hơi cúi đầu, đi đi lại lại mấy bước, chưa vội trả lời ngay, hồi sau mới trở lại nói khẽ với thầy bối Độ. Ở đây e là nói chuyện không tiện, chỉ bằng mời thầy qua thư phòng của tôi đi, rồi chúng ta bàn bạc cụ thể hơn. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy Lĩnh Phú ông? Thôi được. Lão Độ nhướng mày hỏi, rồi gật đầu đồng ý. Lúc này bà Soan đang ngồi trên cái sập, im ắng nghe câu chuyện giữa ông chồng và tay thầy bối nãy giờ. Bây giờ mới khẽ khàng tuột xuống, xỏ cái guốc lọc cọc đi theo hai người. Phú Hộ Lĩnh dẫn lão thầy bối bước ra khỏi gian nhà giữa, đi theo bờ hè, rẽ sang lối thư phòng của lão. Sau khi hai người bước vào trong căn phòng rồi, lão Lĩnh ngoắc tay gọi vợ lại dặn dò. Nè, bà ra kêu thằng Đinh á, bảo đó canh chừng phía bên ngoài cửa phòng, kẻo đám già nhân chúng nó nghe thấy thì lại phiền phức đó. Em biết rồi. Bà Soan bước nhanh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông. Lão Lĩnh mời lão Độ tới bên cái bàn gỗ ngồi xuống, cho khẽ khàng trình bày. Như thế này thì Độ à, chắc không nói thầy cũng rõ tình hình chánh trị xứ ta bây giờ nó đang loạn lạc lắm. Triều đình 89 phần là thất thủ rồi, quyền lực thật ra nằm trong tay của đám người ngoại quốc kia hết. Không biết rồi mai này có xảy ra binh biến gì nữa, khổ nhất vẫn là đám dân con chúng ta. Nè, phải tự mình mà tìm cách bảo vệ mình thôi thầy à. Với thượng lưu như Lĩnh gia đây còn lo lắng tới như vậy, thì mấy cái đám dân đen như tụi tôi biết phải làm sao đây? Lão Độ nhếch môi lên cười đểu tên Phú Hộ một câu. Ở phía đối diện, lão Lĩnh cũng thừa biết ý tứ trong câu nói ấy, nhưng đại sự của lão quan trọng hơn, bèn bào chữa. Nè, thầy nói vậy tôi buồn đó. Nói thiệt nghe, cũng chỉ có tôi mới đủ khả năng bảo hộ cho cái làng này thôi. Tôi yên ổn thì cả làng yên ổn, tôi bết bát thì cái làng mình nó cũng khốn đốn. Thầy cũng là người trong làng, thầy hiểu mà. Tôi nào dám có ý kiến gì. Nói qua nói lại thì chuyện ngài nói muốn tôi giúp rốt cuộc là chuyện gì chứ? Ngài phải nói rõ ra lão phu này mới giúp được. Nó là vậy. Nay mai là cái đám quan tây nó kéo về làng ta, rồi tổ chức rà soát cải biên, xây dựng lại bộ máy quyền lực mới của chúng. Nhà Hồ Nguyễn chúng tôi cụ cố đương thời quan lại triều đình, nhưng mà hậu bối sau này là do hưởng phúc đức của cụ mà phất lên thôi. đời thầy tôi với tôi đều là đại phú hộ duy nhất trong làng. Xuất thần đâu có dính dáng gì tới triều đình. E là lần này bị cái đám quan tây nó chú ý, mời lên điều tra lai lịch, rồi thu hồi của cải phục vụ cho lợi ích của chúng. Mà như tôi đã nói đó, tôi còn thì cái làng này nó còn. Tôi mà mất đó thì cả làng này rơi vào tay của đám ngoại quốc hung ác đó, còn khổ hơn bội phần nữa đó. Cho nên mong là thầy giúp tôi tìm cách bảo toàn cái số của cải của dòng họ Nguyễn, thoát khỏi con mắt dòm ngó của đám quan tây kia, qua được cái cơn chính sự liên miên này, rồi mình tùy cơ ứng biến. Lúc đó nghe, tôi may mắn mà ổn định được, nhất định sẽ hậu tạ thầy một cách hậu hĩnh đó. Thầy Bối Độ chăm chú lắng nghe những lời mà lão phố hộ vừa trình bày, bây giờ mới hiểu quá ra lão ta muốn tìm cách giấu số của cải to tướng, thoát khỏi đám người tây. Trong lòng đã thầm trộn rộn, đúng là cái bản chất tham lam ích kỷ rồi cũng lòi ra, còn bày đặt khoa trương văn vẻ. Lão Độ tuy rất ghét, nhưng bề ngoài lại không tỏ thái độ gì, chỉ nheo mắt, vẻ mặt thâm sâu đáp lời. Tôi hiểu rồi. Nói thật, với số tài sản kết sù của nhà ngài đó, không phải nói muốn giấu là giấu được đâu. Lão lĩnh nghe thấy vậy thì chột dạ, tay thầy bối này xem ra không hề đơn giản. Thôi thì chơi bài ngửa luôn, úp mở vài vòng chỉ thêm tốn thì giờ, việc đã cấp bách lắm rồi. Nghĩ vậy, lão lĩnh sốt sáng hỏi. Vậy chứ thầy nói phải làm sao? Liệu trong nay mai đặng có xong xuôi được không? E là hơi khó . Lão Độ mắt lim dim, tay vuốt vuốt chậm râu lưa thưa, ra vẻ đắn đo lắm. Bỗng dưng có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, bà Soan đang đẩy cửa thư phòng bước vào trong. Tiếng gút cổ gõ lộc cộc, bà ta đi tới chỗ hai người đàn ông đang nói chuyện, kéo cái ghế ngồi xuống, khẽ khàng cất lời. Chuyện tới đâu rồi? Đang nhờ thầy giúp nè. Lão chồng lại nhẹ đáp. Lão Độ bây giờ mới tiếp lời. Giấu thì có nhiều cách, tùy vào cái lượng gia tài lớn hay nhỏ, và cái chính là giấu làm sao để mà không ai có thể tìm thấy được ngoài chủ nhân của nó thì mới đúng nghĩa là giấu chứ. Lão vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ trỏ lên mặt bàn nhấn mạnh. Vợ chồng phú hộ lĩnh ngồi đối diện tròn mắt lắng nghe, có vẻ như đã bị thần thái bí hiểm cao siêu của ông thầy thuyết phục hoàn toàn, vì những gì mà lão nói rất đúng với điều mà ông bà lĩnh đang muốn làm. Đúng vậy đó, ý tôi là chính như thầy nói đó. Vì tôi muốn cất giữ cái số của cải này phòng cho lâu dài, rồi còn lo cho con cháu của đời sau. Chính sự nó nhiễu nhương, không nói trước được cái điều gì hết, mình cứ phòng xa thì hơn. Đâu thầy coi có cách nào không? Khó cỡ nào tôi đây lo được hết, thầy chỉ việc chỉ đạo thôi. Đương nhiên là có cách. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó, ông lĩnh phu hộ . Tôi đã làm thầy mấy chục năm nay, nói là cao siêu thì không dám, nhưng cũng đủ để giúp cho ngài đạt được cái mong muốn. Để xem thế nào đã. Lão phú hộ nói đến đây, đưa tay vuốt râu, vẻ chờ đợi thái độ từ vợ chồng nhà phú hộ. Lão lĩnh lúc này nghĩ thầm trong bụng. Cái tài thầy bối này quá là thông minh, rất biết cách vừa hơi kiếm chắc đó. Nghĩ rồi, lão cười khang đáp lời. Thầy đừng có lo cái chuyện đó, chúng tôi không có để thầy thiệt thòi đâu. Nói gì thì nói, tôi đây là người ưa sòng phẳng, việc lớn lại càng phải nghiêm túc hơn. Thầy cứ yên tâm giúp cho gia đình tôi đi, họ Nguyễn không bao giờ mà quên công lao của thầy cả. Lão lĩnh buông lời ngọt nhạt thuyết phục lão thầy bối. Thôi thì cứ rót vào tai của lão thầy gàn dở này vài câu đường mật cho lão xuôi lòng. Mấy đồng tiền thì có là gì đối với lĩnh phú gia. Bà vợ thêm vào. Phải đó thầy, mong thầy mau mau á nghĩ cách giúp cho, thời gian cấp bách lắm, còn phải chuẩn bị các thứ nữa chứ. Ngồi đối diện, lão Độ trong lòng mừng thầm, họ lĩnh giàu có là như vậy, nhân cơ hội này phải kiếm chắc chút ít, bao lâu nay làm ăn thất bát quá. Lão tự tin vào pháp lực của mình, Nếu không phải vì không tìm được người cao siêu hơn, thì đôi vợ chồng nhà phú hộ kia có đến mức hạ giọng khẩn cầu lão như vậy hay không đã quá rõ ràng rồi. Lão Độ liền ung dung từ tốn đáp: "Ờ, vợ chồng ngài đã có ý như vậy thì tôi đây nào dám từ chối chứ. Chỉ mong xong chuyện lớn, ngài đừng có quên lão phu, tiền khoáng hậu dưỡng mà." "Ờ, được được, thầy cứ yên tâm đi." Lúc này Lão Độ mới thông thả trình bày vào vấn đề chính. "Ờ, cách của tôi đó, có lẽ vợ chồng ngài cũng đã nghe qua rồi." Lão Độ khoát tay, ra điều bảo hai người đối diện ghé sát tai sang. Lão thì thầm cái gì đó như sợ bên ngoài có kẻ nào nghe thấy. Nghe những gì mà Lão Độ mới nói xong, hai vợ chồng lão phú hộ đều trợn mắt, hơi ngã người ra phía sau, ánh mắt phản phất sự kinh ngạc đôi chút. Lão lĩnh hỏi lại: "Ờ, nhất định phải như vậy mới linh nghiệm sao thầy?" Phía bên ngoài cánh cửa, cậu Khanh đang đứng ở một góc cạnh gian thư phòng lắng nghe không sót một từ nào trong cuộc nói chuyện kia. Rốt cuộc ba người bọn họ đang toan tính điều gì? Chương 51. Bàn bạc. Cậu Khanh ở trong ký ức của hai cái dông hài nhi đang xuất hiện ở phía bên ngoài bức tường của căn thư phòng lão phú gia. Tay Gia Nô tên Đinh cũng đi lại lại xung quanh căn phòng canh chừng. Hắn đi xuyên qua người cậu Khanh, trong cậu lúc này chẳng khác gì một ảo ảnh hư hư thực thực mà mắt người không sao nhìn thấy được. Trong khi đó, ở phía bên trong căn phòng, tiếng nói chuyện xôn xao của đôi vợ chồng lão phú hộ và tay thầy bối chẩn gian lên đều đều. "Ờ, cái cách này tuyệt đối đảm bảo chứ thầy." "Lệnh phu ông cứ yên tâm, ở trên đời này không thiếu gì cách, nhưng trong số đó tôi đã chọn cách hiệu quả nhất cho mong muốn của Nguyễn gia đây, đảm bảo ngài sẽ hài lòng đó." "Vậy được rồi, tôi đồng ý." Lão lĩnh bậm môi gật đầu quả quyết, rồi hỏi tiếp: "Vậy cụ thể như thế nào? Thầy trình bày đi." "Trước tiên đó, xin ngài cử người đi dò xét, tìm kiếm về đây cho tôi một đồng trinh nữ, tuổi từ 16 đến 18. Sau đó đúng giờ tí đêm nay, cho một đội gia nô tầm 20-30 thanh niên trai tráng khỏe mạnh, đem những dụng cụ theo tôi ra phía rìa làng, chỗ bờ đê đó, để tìm nơi thi lễ. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì nổi trong ngày mai, tinh giờ tốt, chúng ta có thể tiến hành được rồi." "Rồi rồi, được rồi, để tôi cho người đi tìm đồng trinh nữ ngay." Dứt lời, lão phú hộ cất tiếng gọi tên Gia Nô thân tính: "Đinh, thằng Đinh đâu rồi? Có ở ngoài không? Vào đây ông bảo coi." Dạ." Mấy giây sau, thằng Đinh lật đật mở cửa phòng đi vô trong. "Dạ, ông gọi con." "Mày kêu thêm thằng ba, cho hai đứa bay đi rà soát cả cái làng này cho tao. Tìm cho tao một cô gái còn trinh, tuổi từ 16 đến 18 tuổi. Tìm xong thì về đây báo lại, rồi tao dặn tiếp." "Chuyện này..." Thằng Đinh nghe xong thì hơi ngạc nhiên, ngớ người ra chần chừ. Ông lĩnh nhăn mặt quát: "Sao, mày không làm được à?" "Dạ thưa ông, làng mình không có lớn lắm, người trong làng thì con đều quen biết hết à, mà không có nhà nào có con gái ở độ tuổi như ông nói đâu ạ. Thật là khó lắm đó." Thằng Đinh líu ríu trình bày, giọng nhấn mạnh như phụ họa, đưa mắt lấm lét nhìn vợ chồng lão phú ông. "Cái gì? Mày nói lại tao nghe coi. Muốn thoái thác thì kiếm cái cớ nào cho hợp lý một chút coi." Lão lĩnh trợn mắt cao giọng quát tháo, nghĩ rằng cái thằng thanh niên nô dịch này vì lời nhát mà kiếm cớ thoái lui. Không để ý rằng bà vợ đang ngồi bên cạnh, mặt hơi gầm xuống, ánh mắt lấm lét liếc nhìn ông chồng, cứ đảo qua đảo lại. Thằng Đinh khổ sở gãi đầu, lập cập thưa: "Dạ dạ, con nào dám diện cớ, mà đó là sự thật á. Ông biểu con qua làng khác tìm thì con đi liền, chứ làng mình chỉ có con nít, phụ nữ với mấy bà già thôi. Con mà nói sai, ông cứ đánh chết con cũng được." Thằng Đinh vội vã giơ hai tay lên trời thề thốt. Quả thật cái làng hạnh phúc này đâu phải lớn lao gì, ngót nghét trên 20 hộ dân, Thằng Đinh thì nó theo hầu lão lĩnh từ lúc nhỏ, mười mấy năm trời theo ông đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong làng tìm người bắt nợ. Chưa kể nó là tay người làm mà lão Phú hay sai việc nhất, chạy ngược chạy xuôi khắp chốn, thì tình hình trong làng này ra sao nó là đứa nắm rõ nhất. Dường như lão lĩnh cũng nghĩ ra được điều gì đó, vẻ mặt có chút dịu lại, gằn giọng hỏi: Cả cái làng này mà không có nổi một đứa con gái như vậy hay sao? Mày kêu tao làm sao tin được chứ? Dạ chuyện này. Thằng Đinh cúi mặt, hai mắt ngước lên lấm lét nhìn bà Soan, không dám nói tiếp. Bà Soan bắt gặp ánh mắt ấy từ tên người làm thì giật thót mình, vội lảng đi nơi khác. Lão lĩnh vốn rất tinh ý, đã để ý thấy biểu hiện kỳ lạ giữa tên nô dịch và người vợ của mình, bắt đầu hồ nghi trong bụng. Lão nheo mắt hừ lên một tiếng, cất giọng nói với bà vợ: Chuyện này là như thế nào? Bà có thể nói cho tôi nghe rõ được hay không? Em có biết gì đâu, sao mình lại hỏi như vậy? Bà Soan tái mặt, lắp bắp chối bày cho biến. Bỗng dưng lão Độ ngồi ở phía đối diện, đằng hắn cắt ngang: Xin lỗi lĩnh phu già nghe, nhưng mạn phép cho lão phu được lên tiếng. Chuyện cấp bách ta nên làm trước, còn chuyện nội bộ vợ chồng của ngài đó, xin giải quyết sau có được hay không? Lãnh phú ông nhếch mắt, liếc tay thầy bối một cái, như chợt nhớ ra chuyện gì, bèn gật đầu khe khẽ, kiềm giọng nói với bà vợ: Bà liễu hồn đó, tạm gác lại cái vụ này, xong việc tôi tính sổ với bà, vợ với con. Thôi mà, em xin mình. Bà vợ nhợt nhạt xích xoa: Vậy bây giờ thầy xem có cách nào hay không vậy thầy? Thầy cũng nghe thằng đại tớ nhà tôi nó trình bày rồi đó. Để tôi suy nghĩ đã. Lão Độ băn khoăn trả lời, đưa một tay lên mặt bàn gõ gõ. Mấy phút sau, lão mới cất tiếng: Thôi thì bây giờ như vậy đi. Rồi lại ra dấu bảo vợ chồng lão Phú ghé sát đầu lại để mà thì thầm. Nghe xong, lão lĩnh ậm ừ đồng ý: Để coi. Thôi được rồi, thầy bảo sao thì tôi nghe vậy. Lão lĩnh khoát tay thuận theo, nhăn trán nói: Còn phía bên này. Lão Độ nheo mắt đưa tay vuốt chậm râu lưa thưa của mình, ánh mắt lộ lên một tia gian xảo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ma dân gian Ma Chó, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nhé, sẽ được phát sóng vào 20 giờ tối mai. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.